Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Những người khác cũng nhìn ra tên đệ tử này đang khó xử, đổi làm bọn họ cũng không có khả năng cho người khác nhiều tinh huyết như vậy, cũng thực thấu hiểu tên đệ tử này. Lập tức một đệ tử trong đó trực tiếp mở miệng nói: "Mẹ nó, đừng có do dự, phía sau còn có rất nhiều người chờ như vậy, còn không phải là tinh huyết sao? Như vậy chúng ta mỗi người ở đây cho hắn một giọt không phải được rồi sao?" "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, ta xin giúp hắn cảm ơn chư vị sư huynh đệ." Tên đệ tử này vỗ đùi: "Đây thật sự là biện pháp tốt, tổn thất một giọt tinh huyết không đáng kể chút nào, mỗi người đều có thể cho." "Vậy thì tốt, các người đem tinh huyết đều nhỏ vào trong chén." Nói xong, Lâm Long vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái chén, sau đó đưa cho tên đệ tử bị yêu khí nhập thể đã được hắn chữa khỏi kia, để cho hắn đi lấy tinh huyết. Hắn vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh Lâm Long, chính là hy vọng giúp được Lâm Long làm việc gì đó, lập tức liền gật gật đầu, tiếp nhận chén đi đến những đệ tử kia. Tiếp theo Lâm Long bảo hắn đem người bệnh đưa tới trên bàn, sau đó lấy ra một nắm gạo nếp, trực tiếp rắc ở trên miệng vết thương của người bệnh. Ngay sau đó, xèo một tiếng, tức khắc một cỗ khói đen nồng đậm bốc lên, gạo nếp vừa tiếp xúc đến miệng vết thương liền lập tức hóa thành khói đen. Sau đó Lâm Long mới dùng hút tinh đại pháp đem thi độc trong thân thể hắn hút khô. Thi độc biến mất, móng tay của tên đệ tử này không hề có dấu hiệu mà trực tiếp đứt gãy. Làn da vốn dĩ đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, một lần nữa biến trở về vẻ hồng nhuận, nhưng không có máu tươi, tùy tiện làm như thế nào đều cứu không sống. Trên thực tế, trị liệu loại người bệnh này, khó khăn lớn nhất chính là khó có thể thanh trừ thi độc. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, khó khăn lớn nhất chính là không có máu tươi, thi độc gì đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Hiện tại vấn đề máu tươi đã được giải quyết, như vậy liền không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại cần phải tìm một cái ống, sau đó vận chuyển máu tươi cho gia hỏa này. "Các người ai có cái ống hay không?" Lâm Long nhìn mọi người hỏi. "Ta có, ta có." Thực mau, một đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông mở miệng nói: "Cho ta dùng một chút, chờ lát nữa sẽ trả lại cho ngươi." Lâm Long cũng thực bất ngờ, gia hỏa này vậy mà mang theo bên người cái ống, như thế vừa lúc giảm bớt thời gian đi tìm cái ống. Kết quả thời điểm gia hỏa này lấy ra liền thực sững sờ, vậy mà là một cái ống thập phần to lớn, đều có thể chứa được một người, liền giống như một cái cống thoát nước. "Cái này của ngươi quá lớn, có cái nào nhỏ bằng ngón tay út hay không? Càng nhỏ càng tốt." "Ta có, khoảng thời gian trước đã đoạt được từ trong tay một yêu vật." Lúc này, một đệ tử lấy ra cái ống, Lâm Long vừa thấy, đồ lớn vừa lúc thích hợp. Ở thế giới này, loại ống như vậy chính là thập phần hiếm thấy. Giới của bọn họ không có khoa học kỹ thuật, không tạo ra được cái ống nhỏ như ở địa cầu. Cầm cái ống, Lâm Long dùng ngân châm phong bế huyệt vị cho người bệnh, tiếp theo trực tiếp cắm vào trong huyết mạch. Ngay sau đó, nhìn tên đệ tử mang người bệnh kia tới nói: "Ngươi lại đây, hiện tại yêu cầu máu tươi của ngươi." "Được." Hắn gật gật đầu, trực tiếp đi vào trước mặt Lâm Long. Lâm Long cũng giúp hắn phong bế huyệt vị, sau đó cắm vào trong huyết mạch. Tiếp theo liền nhìn đến máu tươi chậm rãi chảy ra, một chút rót vào trong cơ thể người bệnh. Phong bế huyệt vị hai người, trên thực tế chính là vì giảm cho máu chảy quá nhiều, bằng không cái ống được cắm vào, tuyệt đối sẽ chảy ra rất nhiều máu. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế rất khó. Bất luận xuất hiện một chỗ nào sai lầm đều không thể thành công. Theo máu tươi rót vào, Lâm Long ở một bên lặng lặng nhìn. Tuy rằng nhóm máu của hai người không chắc sẽ giống, nhưng trong cơ thể người bệnh đều không có máu tươi, dùng nhóm máu gì cũng đều giống nhau. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long thấy không sai biệt lắm, trực tiếp rút cái ống ra. Tiếp theo không cần Lâm Long ra tay, tên đệ tử kia lập tức dùng pháp lực lấp kín huyết mạch, tránh cho máu tươi tiếp tục chảy ra. Bị lấy ra một nửa máu tươi, cho dù hắn là pháp sư ngự kiếm đỉnh cao, giờ phút này cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thật giống như người uống say, tùy thời sẽ ngã xuống đất. "Ngươi nhanh chóng ngồi xuống tu luyện một chút đi, bằng không té xỉu không ai đỡ ngươi trở về." Lâm Long nhìn tên đệ tử này nhắc nhở một câu. Lúc này tinh huyết đã thu thập đủ, chỉ có nửa chén, bất quá vậy là đủ rồi. Cũng may có nhiều người, nếu là dùng tinh huyết một người, đừng nói nửa chén, cho dù no nửa chén cũng đều không được. Rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không cho người khác nhiều tinh huyết như vậy. Tinh huyết chính là đồ vật chân quý nhất của pháp sư. Tinh huyết chí cương chí dương, ở địa cầu rất nhiều pháp sư đều dùng tinh huyết của mình để đối phó quỷ quái. Tiện nhất chính là cắn đầu lưới, máu trên đầu lưới cũng có thể xưng là tinh huyết. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp đem tinh huyết rót vào trong thân thể người bệnh, sau đó nhìn mọi người nhàn nhạt nói: "Đem hắn nâng đến một bên đi, chờ buổi tối hắn sẽ hoàn toàn được chữa khỏi, hiện tại còn không phải thời điểm." Hiện tại là ban ngày, Lâm Long không dám chiêu hồn, nơi này chính là linh vực, hắn không biết hồn phách của pháp sư ngự kiếm đỉnh cao có thể xuất hiện vào ban ngày hay không, vì bảo đảm an toàn, vẫn là buổi tối chiêu hồn sẽ tốt. Chỉ cần đem hồn gọi trở về là hắn có thể sống lại. Gia hỏa này trên thực tế thời điểm bị cắn cũng đã chết, cũng may gặp được Lâm Long, bằng không tuyệt đối chỉ có thể bị thiêu chết. Từ chiến trường đến bây giờ, dùng thời gian nửa tháng trên đường trở về, gia hỏa này không có người siêu độ, hồn phách khẳng định còn không có đầu thai, còn có thể gọi trở về, bằng không Lâm Long liền sẽ không lãng phí sức lực cứu hắn. "Được rồi, vị tiếp theo." Lâm Long nhàn nhạt nói. Theo thời gian trôi đi, người bệnh ở nơi này hết thảy đều được chữa khỏi. Có một số người bệnh cũng chỉ còn một hơi thở. Kết quả trải qua Lâm Long trị liệu, lập tức sinh long hoạt hổ. Cuối cùng 1 truyền 10, 10 truyền 100, thời gian gần nửa giờ, đại bộ phận nhân tộc đều biết Thiên Cấp Tông có một thần y, lại còn là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, Lâm Long. Cuối cùng Trịnh Bưu cũng đã trở lại, mang về rất nhiều người bệnh, còn có một số người đang trên đường tới. "Lâm huynh, ở thời điểm ta trở về liền nghe nói Thiên Cấp Tông chúng ta có một thần y, ta liền biết khẳng định là ngươi. Hiện tại ngươi có thể nói là hoàn toàn nổi danh rồi. Thời điểm ta đi gọi người, liền có người bệnh là phá thiên kỳ, siêu thiên kỳ, càng có cả thôn thiên kỳ tới tìm ngươi, phòng trường lập tức liền sẽ đến. Bất quá ngươi khẳng định sẽ có phiền toái, rốt cuộc chúng ta nơi này cũng có thầy thuốc, ngươi đem người bệnh của hắn đoạt đi rồi, khẳng định hắn sẽ đến tìm ngươi. Theo ta được biết, thầy thuốc kia rất nóng tính, cho dù là Tả tướng quân cũng không dám trêu chọc vào, rốt cuộc cả tòa thành trì cũng chỉ có hắn học y." "Hắn tìm tôi cái phiền toái làm gì, đều là chữa bệnh, huống chi có tôi giúp hắn chia sẻ người bệnh, hắn hẳn là phải cảm tạ tôi mới đúng." Lâm Long cười đạm nhiên, đối với chuyện này hoàn toàn không để ở trong lòng. "Việc này ngươi không biết rồi, hắn chữa bệnh có thu phí, hiện tại nơi này ngươi chữa bệnh miễn phí, hơn nữa danh khí ngươi lớn như vậy, ai còn đi đến chỗ của hắn, ngươi nói hắn sẽ tới tìm ngươi phiền toái hay không? Bất quá ngươi là hậu nhân của..." Nói đến đây, Trình Bưu ý thức được không đúng, nhanh chóng sửa lời nói. "Bất quá ngươi là nhân tài của nhân tộc chúng ta, khẳng định hắn không dám đối với ngươi như thế nào." "Nghe nói ở đây xuất hiện một thần y, lão phu muốn nhìn thần y này xem tới trình độ nào rồi." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lúc này bầu trời đột nhiên bay tới một lão nhân, bằng vào thân thể phi hành, ít nhất cũng là pháp sư phá thiên kỳ. Nhưng mọi người đều biết, lão gia hỏa này chính là một pháp sư thôn thiên kỳ, một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, hơn nữa còn biết y thuật, làm địa vị của gia hỏa này ở nơi đây có thể so với Tả Kế Khôn. Lão nhân hạ xuống, trực tiếp đi vào trước mặt Lâm Long, dầu tóc hắn bạc trắng, trên người phát ra một cỗ hơi thở mờ mịt thoát trần, thật giống như tiên nhân không dính khói lửa phàm tục. Nhưng hắn nhìn quanh bốn phía, thấy bốn phía đông đảo người bệnh, trong ánh mắt mang theo ghen ghét nồng đậm. Hắn chữa bệnh nhiều năm như vậy, trước này không gặp qua quá nhiều người bệnh như vậy. Gia hỏa này mới chữa bệnh mấy giờ, vậy mà liền nhiều người bệnh như vậy. Tuy rằng không có thu phí, nhưng cũng coi như có điểm bản lĩnh. Đây chính là chữa bệnh, không có bản lĩnh liền tính không cần tiền, người ta cũng sẽ không để người tới chữa. "Tiền bối tới chỗ của ta là có chuyện gì? Nơi này không có thần y, chỉ có một thầy thuốc nho nhỏ giúp người chữa bệnh." Lâm Long nhìn lão nhân nhàn nhạt nói. "Thần y, ngươi chính là thần y, nào phải thầy thuốc nho nhỏ. Một thần y thuật của ngươi ta đã thấy, ngươi không cần khiêm tốn. Hôm nay có Giang Hoành ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cho ai tìm ngươi gây phiền toái. Thầy thuốc Lưu, nếu ngươi không có việc gì, nhanh chóng rời đi, không cần quấy rầy Lâm thần y chữa bệnh. Nơi này chúng ta còn có rất nhiều người bệnh chờ đợi." "Giang Hoành, lúc trước thời điểm ngươi cầu ta chữa bệnh là thái độ gì, hiện tại lại là thái độ gì. Về sau ngươi đừng nghĩ nhờ ta giúp ngươi cùng với bằng hữu của ngươi chữa bệnh. Lão nhân nhíu mày lại, trước kia ai dám đối với hắn lớn tiếng nói chuyện thế này, càng đừng nói hiện tại bị người khinh bỉ, bị người thúc giục rời đi. Có Lâm thần y ở đây, ta sẽ nhờ ngươi chữa bệnh sao? Thần là thầy thuốc duy nhất của nhân tộc chúng ta ở căn cứ trong biển rộng vô tận, người chữa bệnh lại còn muốn thù lao. Người nơi này vốn dĩ liền nghèo, nào có nhiều thù lao như vậy cho ngươi. Không cho ngươi thù lao, ngươi liền trơ mắt nhìn những người bệnh đó chết đi. Cũng may trời sinh có mắt, hôm nay vậy mà đã xuất hiện Lâm thần y, về sau cũng không cần bị ngươi bóc lột. Lời cũng đã nói rõ, Giang Hoành ta cũng sẽ không lại tìm ngươi chữa bệnh. Người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Được lắm, nếu lời đều đã nói ra, muốn ta chữa bệnh đi theo ta, không đi theo ta, về sau đừng lại đến tìm ta. Nói xong, người ở đây không một ai đi theo hắn, làm hắn thật phần xấu hổ, làm hắn đi cũng không được, không đi cũng không xong. Đúng vậy, thầy thuốc Lưu người vẫn là đi thôi, đừng quấy rầy Lâm thần y chữa bệnh cho chúng ta. Lúc này, lại là một pháp sư Thôn Thiên Kỳ mở miệng nói. Tuy rằng Thôn Thiên Kỳ rất lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều người bị thương. Ở trên chiến trường, khó tránh khỏi sẽ bị thương một chút. Liền tính là Tả Kế Khôn cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chút thương thế nhỏ, bọn họ bằng vào pháp lực cường đại của mình cũng có thể chữa khỏi. Nhưng nếu nghiêm trọng liền không được. Các người bảo ta đi, ta lại cố tình không đi. Ta muốn nhìn y thuật của Lâm thần y rốt cuộc nghịch thiên đến loại trình độ nào. Được rồi, không đi cũng được, nhưng lát nữa ngươi đừng quấy rầy ta chữa bệnh. Lâm Long nhìn thầy thuốc Lưu nhàn nhạt nói. Được. Thầy thuốc Lưu gật gật đầu. Hắn cũng thật sự muốn nhìn xem một chút y thuật của Lâm Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể làm hắn ở trong vòng mấy giờ ngắn ngủi liền nổi danh như vậy. Thấy thầy thuốc Lưu gật đầu, Lâm Long nhìn người bệnh nói. Đem người bệnh nghiêm trọng lên trước cho ta, không nghiêm trọng chờ chữa trị sau. Vừa dứt lời, vài người bệnh hơi thở thoi thóp được nâng đến trước mặt Lâm Long. Tổng cộng 5 người, trong đó 2 người pháp sư Đoạt Thiên Kỳ, còn có 2 người thế nhưng là pháp sư Thôn Thiên Kỳ. Pháp sư Thôn Thiên Kỳ bị thương nặng như vậy, tuyệt đối là bị dị tộc mai phục hoặc là vây công. Lâm Long lập tức lựa chọn cứu pháp sư Thôn Thiên Kỳ trước. Rốt cuộc người ta lợi hại hơn, chết đi một người chính là tổn thất to lớn. Nhìn hai người bị thương này, thầy thuốc Lưu ở một bên tức khắc lắc đầu nói. Ấy, không cứu được. Hai tay hai chân của hai người này đều đã bị yêu quái chặt đứt, yêu khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng vô pháp cứu chữa. Đừng nói không thể cứu, liền tính cứu sống đều là phế nhân. Việc này không thể nào. Lâm thần y, ngài nhất định phải cứu hai người bọn họ. Tuy rằng bọn họ không phải đệ tử của thiên cấp tông các ngài, nhưng vì đối kháng dị tộc cũng là tấm gương cho binh sĩ chúng ta. Bọn họ cũng là vì nhân tộc mà bị thương, ngài nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Giang Hoành, pháp sư Thôn Thiên Kỳ vừa rồi đã đối nghịch cùng với thầy thuốc Lưu kia, đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long, hoàn toàn không có hơi thở cường giả mà pháp sư Thôn Thiên Kỳ nên có. Nghe thấy câu nói đó, thầy thuốc Lưu sửng sốt, đầy mặt cảm khái nói. Đúng vậy, bọn họ là vì nhân tộc mà bị thương, chính mình trước kia chữa bệnh vậy mà còn muốn thủ lao. Mà Lâm Long lại là đầy mặt tự tin nhìn Giang Hoành nói. Yên tâm, thế giới này liền không có bệnh mà ta không thể trị hết. Chỉ cần có một hơi thở, ta đều có thể cứu sống. Cho dù là người chết, nếu ta nguyện ý, người chết đều có thể sống. Nhìn tới người bệnh, Lâm Long nhàn nhạt nói. Để chuẩn bị cho ta 8 củ sen, phải là loại tốt nhất. Tốt nhất không được có tàn khuyết cùng với dấu vết gì, bề ngoài bóng loáng mượt mà là tốt nhất. Được được, ta đây liền đi tìm. Tuy rằng Giang Hoành không biết Lâm Long muốn củ sen làm gì, nhưng vẫn là đi tìm. Củ sen ở chỗ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là phải có. Ở khu phía đông của thành trì hẳn là có thể tìm được. Ở khu phía đông chính là khu phòng bếp, dùng cả một khu tới làm phòng bếp cũng coi như là một vấn đề lớn. Bất quá nơi này nhiều người như vậy, có đôi khi làm đồ ăn còn chưa đủ ăn. Điều kiện nơi này thực gian khổ, cũng may đều là pháp sư, ăn nhiều ăn ít đều không có việc gì. Nếu đổi làm người bình thường, đừng nói phát run, chính là đều sẽ bị đói chết. Củ sen có thể trị liệu tốt cho bọn họ sao? Thầy Thầy thuốc Lưu ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Hiện tại hắn ý thức được, có lẽ trước kia hắn thật sự không đúng, bằng không cũng không đến mức Lâm Long ở trong vòng mấy giờ ngắn ngủi liền nổi danh như vậy. Hắn không nên muốn thủ lao, rốt cuộc người ta là vì nhân tộc mà bị thương, điều kiện nơi này còn gian khổ như vậy, hắn làm thế quả thực là không cho người ta đường sống. Ý thức được không đúng, thái độ của hắn đối với Lâm Long cũng cải thiện rất nhiều. Hơn nữa có thể Lâm Long là thật sự có bản lĩnh, mà kể là một đường tu luyện hay là một đường chữa bệnh đều là lấy thấu hiểu mà làm đầu. Hắn biểu hiện thư khiêm tốn, thật giống như học sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Long đối với biểu hiện của thầy thuốc Lưu thực vừa lòng, trực tiếp mở miệng nói. Cụ Sen có thể vì bọn họ một lần nữa đắp nặn hai chân hai tay, về phần yêu khí trong cơ thể hoàn toàn không cần lo lắng. Cụ Sen có thể đắp nặn hai chân hai tay của bọn họ sao? Thầy thuốc Lưu thực chấn kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá xem biểu tình của Lâm Long không giống như là làm bộ, hẳn là sự thật. Việc này làm cho nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong. Cụ Sen có thể khôi phục tứ chi của con người, việc này nếu như nói ra ngoài tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ lĩnh vực, phòng trưng giá cụ Sen đều sẽ tăng lên. Bất quá cụ Sen làm như thế nào khôi phục được tứ chi, chờ lát nữa phải nhìn thật kỹ, nếu như học được chính mình cũng có thể vì người khác khôi phục lại thân hình. Tiểu tử này nhìn cũng không có bao nhiêu tuổi, tại sao y thuật lại nghịch thiên như vậy? Rồi sau đó Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp, giúp hai gã thôn thiên kỳ hấp thu yêu khí ra tới. Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho thầy thuốc Liều sợ ngây người. Đấy chính là yêu khí đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, vậy mà dễ dàng liền hấp thu như vậy. Thật giống như Lâm Long là máy hút bụi, yêu khí là cho bụi, trực tiếp liền có thể hấp thu. Đổi làm hắn, cho dù đánh vỡ đầu, hắn đều không nghĩ ra làm như thế nào hấp thu những yêu khí đó. Chỉ với chiêu thức ấy, hắn cảm thấy Lâm Long hoàn toàn xứng đáng với hai chữ thần y. Lâm thần y, người sao có thể làm được như vậy? Có thể dạy ta hay không? Thầy thúc Lưu mặt dày hướng về phía Lâm Long hỏi. Cái này tôi không thể dạy, thân thể tôi đặc thù là trực tiếp hấp thu yêu khí trong cơ thể bọn họ. Liên tính đem phương pháp dạy cho ông, ông có dám hấp thu yêu khí trong cơ thể bọn họ đến trong cơ thể của ông hay không? Không dám. Thầy thuốc Lưu lắc lắc đầu. Vậy đúng rồi, có một số người trời sinh liền thích hợp làm thầy thuốc, thì như chính là ta. Không nói nhiều như vậy, có vấn đề gì chờ lát nữa ta chữa khỏi người bệnh rồi hãy hỏi. Ta muốn giúp bọn họ phong bế huyệt đạo, chờ vị tiền bối kia lấy về củ sen, liền có thể giúp cho bọn họ khôi phục tứ chi. Lâm Long nói xong, vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện, toàn bộ ngân châm cắm vào các huyệt đạo trên thân thể hai người. Chiêu thức ấy không có gì, chính là thầy thuốc Lưu đều có thể làm được, mấu chốt là huyệt đạo mà Lâm Long cắm vào, tất cả đều là tử huyệt. Hắn thật đúng là dám đâm xuống, sẽ không sợ đâm chết người sao? Nhưng hai người lại không có chết. Thầy thuốc Lưu âm thầm ghi nhớ huyệt đạo mà Lâm Long cắm xuống, hiện tại hắn đã biết những tiêm máu ở trong nháy mắt cuốn lấy ngân châm là sẽ không chết người. Nhưng Lâm Long làm sao có thể biết loại thủ pháp hạ châm này? Chẳng lẽ sau lưng hắn có sư phụ là thần y sao? Muốn nói không có sư phụ, hắn tuyệt đối không tin. Chỉ là thủ pháp hạ châm này tuyệt đối là đã trải qua dùng vô số người là vật thí nghiệm để thử nghiệm ra tới. Lúc này tên pháp sư thôn thiên kỳ kia cũng cầm củ sen trở lại, hắn trực tiếp đem củ sen giao cho Lâm Long. Lâm Long đem củ sen bày biện ở trước thân thể hai người bị thương, làm tay và chân. Thời khắc lịch sử đã tới, thầy thuốc Lưu biết kế tiếp hẳn là sẽ dùng củ sen khôi phục tứ chi. Không biết Lâm Long sẽ làm như thế nào. Củ sen khôi phục tứ chi, hắn sống nhiều năm như vậy, đừng nói chưa nhìn qua, liền đến nghe cũng chưa nghe qua. Hắn ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất luận một chi tiết nhỏ nào đó. Ngay sau đó chỉ thấy đôi tay của Lâm Long vung lên, một lá bùa xuất hiện, chân đạp thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, lá bùa hướng lên trời ném tới, nháy mắt không lửa tự cháy. Trong thiên địa nháy mắt xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị, đem hai người bị thương vây quanh. Hơn nữa ở dưới thủ pháp cùng với chú ngữ độc đáo của Lâm Long, chỉ thấy củ sen chậm rãi hóa thành chân tay có máu có thịt, sau đó từng chút một kết nối với thân thể người bị thương. Vô cùng kỳ dị, có thể nói không hợp tình hợp lý, nhưng chính là đã kết nối. Hơn nữa cùng với chân tay của con người không có gì khác nhau. Nói giỡn sao, liền tính thân hình của người Lâm Long đều có thể dùng củ sen làm được, huống chi là chân tay. Thuật củ sen hóa người cũng không phải là đơn giản. Đây là y thuật do Thái Ất chân nhân phát minh ra, củ sen vốn là thực thần kỳ, có câu nói rất đúng, giấu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Đây là giống loài duy nhất trong vũ trụ có thể giấu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Thường nhân chỉ biết là có thể ăn, không nghĩ tới nó có thể có rất nhiều công dụng. Bên trong nó ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù là thường nhân không thể phát hiện. Loại năng lượng này có thể câu động đạo lý trong thiên địa. Dùng pháp quyết cùng với chú ngữ đặc thù có thể tạo được hiệu quả củ sen hóa người. Bằng không nhiều đồ vật như vậy, vì sao cố tình phải dùng củ sen? Chính là bởi vì một tia đạo lý trong đó kia. Vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có, mọi việc chỉ cần tồn tại, tất có đạo lý của nó. Chính là đạo lý này, chẳng sợ một con kiến, chỉ cần nó tồn tại, đều có tác dụng của nó. Sử dụng thực rộng khắp, nên phải xem dùng như thế nào. Việc này, như vậy liền được rồi sao? Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Thầy Thúc Lưu ở một bên hoàn toàn phục, không thể không phục. Người ta chỉ thực hiện vô cùng đơn giản, liền chữa khỏi cho người mà trong mắt hắn không thể cứu được. Chênh lệch y thuật thế này, không phục đều không được. Lâm thần y không hổ là lâm thần y, củ sen đều có thể khôi phục được tứ chi. Người không thấy được sao? Thầy Thuốc Liêu đều chấn kinh rồi, hoàn toàn không có ngạo khí phía trước. Đúng vậy, nhân tộc chúng ta thật là có phúc. Thiên Cấp Tông không biết làm như thế nào tìm được tên đệ tử này. Tại sao Lưu Vân Tông chúng ta liền không có đệ tử xuất sắc như vậy? Đồng dạng là đại phái ba sao, chênh lệch tại sao liền lớn như vậy? Mọi người ngươi một câu ta một lời, sôi nổi khen ngợi Lâm Long. Không có biện pháp, có thể sử dụng củ sen khôi phục tứ chi, Lâm Long là người đầu tiên. Loại y thuật nghịch thiên này bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ mong vào chiêu thức ấy, Lâm Long tuyệt đối nổi danh ở trong lĩnh vực. Chỉ cần những người này trở lại nhân tộc, tuyệt đối sẽ thổi phồng bốn phía. Mà trong lĩnh vực, thế lực tông phái cũng có phân chia cấp bậc. Người bước nhất chính là năm sao, được xưng là đại phái năm sao, hoặc là thế lực năm sao, lại hoặc là gia tộc năm sao. Chỉ cần mang theo hai chữ năm sao, tuyệt đối không phải người thường dám trêu chọc vào. Mà giống như Thiên Cấp Tông cũng chỉ là đại phái ba sao mà thôi. Có ba sao mới có thể được xưng là đại phái, một hai sao căn bản không tính. Những tông môn một sao ở lĩnh vực có rất nhiều, đều là tồn tại lót đế. Lúc này hai người đã khôi phục được tứ chi, Lâm Long lại bắt đầu trị liệu cho hai người khác. Ở chỗ này đại bộ phận người bệnh đều là yêu khí nhập thể, ma khí nhập thể gì đó, đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc đều là người tu luyện, lại là chiến đấu cùng với dị tộc, có những thương thế đó đều thực bình thường. Nhưng yêu khí nhập thể này cũng chỉ có Lâm Long mới có thể trị liệu vô cùng đơn giản như vậy. Đổi làm thầy Thuốc Lưu, y thuật của hắn tuy rằng thực tốt, nhưng cũng không có khả năng làm nhẹ nhàng như Lâm Long. Thậm chí yêu khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng hắn đều cứu không được. Một là nơi này dược liệu thiếu thốn, hai là hắn không có bản lĩnh kia. Còn có một bộ phận chính là phần còn lại của tay chân đã bị cụt gáy. Nhưng hiện tại có Lâm Long ở đây, tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Chỉ cần có thể ở trên chiến trường tồn tại trở về, đều sẽ không phải chết, chẳng sợ còn có một hơi thở. Dựa theo cách làm vừa rồi, Lâm Long lại giúp hai người khôi phục tứ chi, cuối cùng rót vào trong thân thể bọn họ một chút pháp lực. Bốn người lần lượt tỉnh lại. Rồi sau đó Lâm Long lại bắt đầu trị liệu cho những người khác. Một lần trị liệu này chính là thời gian 5 ngày, không ngủ không nghỉ, toàn bộ đều là trị liệu, bao gồm cả việc chiêu hồn cho tên đệ tử kia. Việc này làm cho thanh danh của Lâm Long ở trong thành trì thực vang dội, địa vị cơ hồ còn cao hơn so với Tả Kế Khôn. Tả Kế Khôn thậm chí còn muốn an bài cho Lâm Long một biệt viện độc lập, bởi quá bị Lâm Long cự tuyệt. Sau khi chứng kiến được y thuật thông thiên của Lâm Long, thầy Thúc Lưu hoàn toàn chịu phục. Hơn nữa hắn ý thức được chính mình đã sai lầm, chữa bệnh cũng không cần thủ lao, chẳng qua là trị liệu một ít bệnh hắn có thể trị liệu, không thể trị vẫn là phải cần Lâm Long ra tay. Việc này cũng làm cho Lâm Long có được rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Rốt cuộc mục tiêu của hắn không phải là làm một người thầy thuốc, mà là cường giả. Cứu người vẫn là yêu cầu thầy thuốc Lưu tới. Những người này cũng biết, cũng không có bởi vì một chút bệnh nhỏ mà đi tìm Lâm Long. Ở bọn họ xem ra, một chút bệnh nhỏ đi tìm Lâm Long chính là vũ nhục đối với Lâm Long. Ít nhất cũng phải là sắp chết mới có thể đi tìm, như vậy mới là tôn kính đối với Lâm Long. Liền giống như bá vương sát thủ, người muốn để cho hắn đi giết một bá tánh bình thường, đây không phải là vũ nhục đối với người ta sao? Ít nhất cũng phải là giết xã hội đen hoặc là thủ lĩnh của thế lực to lớn nào đó, đây mới là phát huy tác dụng lớn nhất. Sau khi chữa khỏi những người bệnh đó, Lâm Long liền bắt đầu toàn tâm tiến nhập vào trong tu luyện. Hiện tại thực lực của hắn ở trong lĩnh vực cũng không tính là lợi hại, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể kiếm được miếng cơm ăn ở trong lĩnh vực. So với những cường giả đó, Lâm Long chỉ có thể bị đè ép. Huống chi hắn hiện tại là thiên tài nhân tộc, dị tộc tuyệt đối sẽ lấy hắn khai đào. Không có thực lực cường đại, cho dù có người bảo hộ cũng khó tránh khỏi sẽ lật thuyền trong cống ngầm. Hơn nữa Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy đại sư huynh của đệ tử hạch tâm trong thiên cấp tông kia sẽ ra tay đối với hắn. Nguyên nhân chính là vì mình đã ngăn trở đường đi lên làm tông chủ thiên cấp tông của hắn. Tuy rằng chính mình không muốn làm tông chủ cái gì, nhưng dựa theo tình hình phát triển như vậy, vị trí tông chủ tuyệt đối là chính mình. Tên kia khẳng định sẽ không cam lòng. Chính mình không muốn làm, nhưng người ta không nghĩ vậy. Ngăn trở đường đi của người ta liền muốn diệt trừ chướng ngại trên đường. Hiện tại Lâm Long thật giống như hòn đá nhỏ ven đường, người ta một chân là có thể đá bay hắn. Hắn muốn biến thành tảng đá lớn, làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Mà giờ phút này, ở trong căn cứ của dị tộc tại biển rộng vô tận, cũng là một tòa thành trì khổng lồ trên biển. Bất quá hôm nay dị tộc có vẻ thực hưng phấn, nguyên nhân chính là vì thủy tổ ma tộc ở trong ngày hôm nay sắp buông xuống. Đây chính là thủy tổ ma tộc, là nhân vật một tay che trời. Tuy rằng nghe nói thực lực thực yếu, nhưng một thân mưu kế cùng với bản lĩnh lại không phải bọn chúng có thể bằng được. Hơn nữa dị tộc đối với thủy tổ của chính mình đều thập phần tôn kính, chẳng sợ thủy tổ của bọn chúng nhỏ yếu liền đến con kiến cũng đều không bằng, bọn chúng cũng sẽ thập phần tôn kính. Rốt cuộc người ta là thủy tổ, không có thủy tổ liền không có bọn chúng, thấy thủy tổ liền giống như thấy ba của mình. Theo thời gian trôi đi, chân trời rốt cuộc bay tới một điểm đen nhỏ. Điểm đen này càng lúc càng lớn, cuối cùng từ bầu trời rơi xuống là một đồ vật giống như mai rùa đen. Sau khi đáp xuống ở trên mặt đất, đại ma vô thượng liền từ bên trong đi ra. Sau đó hắn trực tiếp thu nhỏ mai rùa đen, cuối cùng tiến vào trong thân thể của hắn. Đã lâu không thấy, gia hỏa này hiện tại đều là cường giả phá ma cảnh, ở dị tộc cũng có phân chia thực lực. Đối ứng với cấp bậc của nhân tộc cũng là 7 cấp bậc, phân biệt là siêu ma cảnh, sau đó là ngự ma cảnh. Tới ngự ma cảnh rồi là có thể bằng vào thân thể phi hành ở trong không trung, mà nhân tộc cần phải ngự kiếm mới có thể bay được. Sau đó là phá ma cảnh, thiên ma cảnh, thôn ma cảnh, thần ma cảnh, cuối cùng mới là phi ma cảnh. Yêu tộc cùng với các chủng tộc khác cũng là 7 cảnh giới đều giống nhau. Nhân tộc ở cùng cảnh giới thường thường không có cường đại bằng dị tộc. Nhưng nói về bản lĩnh của nhân tộc, liền không phải dị tộc có thể so sánh. Có thể nói, vạn vật sinh ra đều là công bằng. Trời cao cho người ưu điểm, nhất định sẽ có khuyết điểm, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Thấy đại ma vô thượng xuất hiện, toàn bộ thành viên ma tộc quỳ trên mặt đất, đầy mặt tôn kính nói: "Cung nghênh thủy tổ." "Được rồi, mọi người đứng lên đi. Không nghĩ tới thế giới này ma tộc của ta còn có nhiều người như vậy, vốn tưởng rằng chỉ có mấy người. Xem ra phản ứng của ta đối với hơi thở cùng tộc đã có điểm giảm xuống, bất quá không lo không thể quật khởi." "Không phải, thủy tổ, chẳng lẽ ngài không phải tới đối phó thiên tài nhân tộc sao?" Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt nghi hoặc nhìn đại ma vô thượng nói: "Thiên tài nhân tộc, nơi này cũng có sao?" Đồng tử của đại ma vô thượng co rụt lại, phía trước hắn đã cùng Lâm Long đối nghịch, thập phần đau khổ, bị Lâm Long đè ép khắp nơi. Nghĩ thầm nơi này sẽ không gặp được Lâm Long đi, kết quả lại gặp được một thiên tài nhân tộc. Hiện tại hắn đối với thiên tài nhân tộc thật sự là cảm thấy sợ hãi. Hắn biết nếu thật sự là thiên tài đều rất khó giết, loại thiên tài này đều có khí vận cùng với thực lực khổng lồ, rõ ràng sắp giết chết. Thời khắc mấu chốt không phải là có người cứu, vậy thì chính là gặp được kỳ ngộ, sau đó phản sát. "Thiên tài này có thực lực gì, biết tên gọi là gì hay không?" Đại ma vô thượng cau mày hỏi. "Cũng không biết gọi là gì, nhưng biết là đệ tử của thiên cấp tông trong lĩnh vực, chỉ có cảnh giới ngự kiếm trung kỳ. Nhưng hắn mới chỉ là ngự kiếm trung kỳ, lại có thể bằng vào thân thể phi hành. Hơn nữa một lần dùng song kiếm, trực tiếp diệt sát tất cả dị tộc có thực lực ngự ma cảnh, ngự yêu cảnh bên phía chúng ta. Thủ đoạn công kích đám đông của hắn thập phần khủng bố. Hiện tại mới là ngự kiếm kỳ, nếu là siêu thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ thì sẽ như thế nào? Đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản được hắn?" "Cái gì? Song kiếm?" Đại ma vô thượng sợ ngây người. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Thật đúng là giỏi bám trên xương. Chính mình ở đây, tại sao hắn cũng liền ở đây? Nghĩ đến đây, đại ma vô thượng nhìn không được hỏi: Gia hỏa này có phải thực trẻ tuổi, sử dụng chính là kiếm khí, một kiếm đâm ra, kiếm khí che trời lấp đất, còn có lưới kiếm khổng lồ hay không? Đúng đúng, chính là hắn, thủy tổ ngài nhận thức hay sao? Thật đúng là Lâm Long, chuyện này có điểm khó làm, biết hắn giờ phút này ở chỗ nào không? Bẩm thủy tổ, ở căn cứ nhân tộc, bất quá có cao thủ nhân tộc bảo hộ, muốn ở căn cứ nhân tộc đánh chết hắn còn khó hơn lên trời. Ấy, cũng may, hắn chỉ có ngự kiếm kỳ, mà ta đã là phá ma cảnh, so với Lâm Long cao hơn một cảnh giới lớn. Như vậy đi, các người trước tiên hãy ở đây rèn luyện đi, ta đi căn cứ nhân tộc nhìn xem gia hỏa này đang làm cái gì. Thiên tài như hắn, lòng dạ nhân tộc cũng thập phần phức tạp, nói không chừng có người nhìn hắn không vừa mắt, có khả năng có thể châm ngòi ly gián một chút. Thủy tổ, ngài hiện tại mới là phá ma cảnh, đi căn cứ nhân tộc quá nguy hiểm. Không có việc gì, ta đều có thủ đoạn, cả người ở chỗ này chờ ta trở lại là được, liền tính bọn họ phát hiện ra ta cũng không có khả năng giết được ta. Nói xong, đại ma vô thượng lại hỏi vị trí cụ thể của căn cứ nhân tộc, sau đó trực tiếp bay đi. Hắn đã là phá ma cảnh, thân thể phi hành thập phần đơn giản, không uổng khí lực chút nào. Thường mau gia hỏa này liền tới bên ngoài thành trì của nhân tộc. Hắn nhìn thành trì, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một pháp sư phá thiên kỳ. Dung mạo thập phần bình thường, một thân trường bào màu xanh lá, thế nhưng hóa thành đệ tử của thiên cấp tông. Trước khi đi, đại ma vô thượng liền biết Lâm Long ở thiên cấp tông, cũng biết trang phục đệ tử của thiên cấp tông mặc. Đương nhiên, có thể hóa thành đệ tử của thiên cấp tông, như vậy cũng dễ tiếp xúc với Lâm Long. Chẳng qua hắn không phải sợ người khác phát hiện thân phận của hắn, thủ đoạn biến hóa này của hắn, không có thực lực phi thăng kỳ tuyệt đối không nhìn ra được. Hắn liền sợ Lâm Long, hắn cùng với Lâm Long đối nghịch nhiều năm như vậy, Lâm Long đối với khí tức của hắn thập phần quen thuộc. Nếu để cho Lâm Long phát hiện, muốn suy nghĩ đối phó Lâm Long liền rất khó khăn. Tuy rằng hắn có thể bảo đảm Lâm Long sẽ không phát hiện hắn là đại ma vô thượng, nhưng bằng vào bản lĩnh của Lâm Long tuyệt đối sẽ phát hiện dị thường. Nhưng hắn có thể làm gì? Nếu ngay cả khí tức cũng đều có thể trở nên giống như nhân tộc, vậy chẳng phải là quá nghịch thiên? Có thể nói chính là nhân tộc thật sự. Lắc lắc đầu, đại ma vô thượng quyết định không thèm nghĩ nhiều như vậy, tiến vào trong thành trước rồi hắn nói. Lập tức hắn liên tục phất tay, trực tiếp đem chính mình đánh thành trọng thương, sau đó vô cùng suy yếu mở miệng nói: người tới, cứu mạng, cứu mạng. Thực mau, tường thành cao lớn xuất hiện một người của chiến thần minh. Thấy người này ăn mặc trang phục đệ tử của thiên cấp tông, lại cả người là thương tích, xem miệng vết thương hẳn là ma tộc đả thương. Hắn lập tức không nói hai lời, cho người mở ra cửa thành, nhanh chóng đem người cứu vào. Tình huống như vậy ở chỗ này không hiếm thấy. Rất nhiều người bởi vì đại chiến với đối thủ quá mức lợi hại, trực tiếp bị đánh chạy. Cuối cùng đại chiến kết thúc thần lâu mới trở về. Tình huống như vậy, bọn họ hôm nay đều gặp được hơn 20 người, cho nên cũng không có hoài nghi người này chính là đại ma vô thượng biến hóa. Đại ma vô thượng cũng không thể tưởng tượng chính mình liền dễ dàng trà trộn vào như vậy, vốn tưởng rằng phải lãng phí miệng lưới một phen. Đây cũng là thuật biến hóa của hắn nhiều bức, đổi làm thành viên ma tộc khác đã sớm bị phát hiện. Huống chi cửa thành có công năng phân biệt dị tộc, chỉ cần là dị tộc tiếp gần cửa thành trong phạm vi 1 km liền sẽ phát động công kích mãnh liệt. Nhưng cửa thành không có công kích, chứng minh thật sự là nhân tộc, bằng không đại ma vô thượng sao có thể dễ dàng liền vào được như vậy. Vị huynh đệ thiên cấp tông này, ngươi bị thương quá nặng, chúng ta sẽ phái người mang ngươi đi đến chỗ của Lâm thần y chữa bệnh đi, có hắn ra tay, nháy mắt liền sẽ khiến cho ngươi sinh long hoàn hổ. Hai gã thành viên của chiến thần minh tới đại ma vô thượng tiến vào, một người trong đó mở miệng nói: Lâm thần y sao? Không cần, nếu là thần y, người bệnh khẳng định rất nhiều, chút thương thế này của ta, ta tự mình tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Các người vẫn là mang ta đi đến chỗ mấy vị sư huynh đệ của ta đi. Cũng đúng. Hai người gật gật đầu, sau đó phái người đem đại ma vô thượng đưa tới chỗ ở của đệ tử hạch tâm phá thiên kỳ trong thiên cấp tông. Lúc này đại ma vô thượng có chút sửng sốt, trước nay hắn còn chưa có từng làm gian tế, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu như đi loạn ra ngoài, khẳng định sẽ bị người ta hoài nghi. Nhưng mà nếu vào nhà, trong phòng đều có người, chính mình đi vào không phải sẽ lộ bộ mặt sao? Làm gian tế thật đúng là rất khó. Vị huynh đệ này, ngươi bị thương nặng như vậy, tại sao không vào nhà chữa thương? Đúng lúc này, một đệ tử hạch tâm của Thiên Cấp Tông từ bên ngoài đi đến, thấy đại ma vô thượng ngơ ngác đứng ở trong sân, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ở Thiên Cấp Tông, nếu đột phá đến phá thiên kỳ liền có thể thăng cấp làm đệ tử hạch tâm, mà đệ tử hạch tâm ở chỗ này cũng rất nhiều, không quen biết lẫn nhau cũng thực bình thường. Người này chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, người ta có thưởng thích liền nhanh chóng trở về phòng trị liệu, gia hỏa này lại cứ đứng ở trong sân. Vị huynh đệ này, tôi không biết phòng tôi ở nơi nào, phía trước cùng với dị tộc chiến đấu, chỉ nhớ rõ căn cứ ở chỗ này, vẫn là huynh đệ gác thành mang ta tới nơi này. Mất trí nhớ sao? Thật là hiếm thấy. Bất quá ký túc xá của chúng ta có một huynh đệ chết trận, không bằng ngươi tới ký túc xá của chúng ta đi. Đa tạ sư huynh, sư huynh thật sự là một người tốt. Đại ma vô thượng đầy mặt cảm tạ, sau đó đi theo tên đệ tử này tiến đến một gian nhà ở. Ngoài miệng nói cảm tạ, trên thực tế trong lòng đại ma vô thượng thầm mắng người này là kẻ ngốc, vậy mà dẫn sói vào nhà. Bất quá cũng là bởi vì thủ đoạn biến hóa của chính mình thật cao minh, làm cho đại ma vô thượng đắc ý một phen. Mà giờ phút này Lâm Long còn đang ở trong phòng tu luyện, cũng may lĩnh vực pháp lực dùng túc, hoàn toàn không cần lo lắng tình huống pháp lực cằn cỗi, bằng không một phòng nhiều người như vậy, pháp lực đều không đủ để hấp thu. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, mí mắt nhảy một chút, mắt trái nhảy lên là có tài lộc, mắt phải nhảy lên là có tai họa. Người tu luyện, mí mắt không có khả năng vô duyên vô cớ tự mình nhảy lên, mà không khéo chính là Lâm Long nhảy lên đúng là mắt phải. Có tình huống phát sinh. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp đứng dậy, nhìn Trịnh Bưu ở bên cạnh nói. Trịnh huynh, tôi cảm giác có người muốn ra tay đối với tôi. Anh nói xem, có thể là đại sư huynh của đệ tử hạch tâm hay không? Hoặc là có thể có dị tộc trà trộn vào trong thành hay không? Tại sao người biết có người ra tay đối với người? Nếu thực sự có người muốn ra tay đối với người, hẳn chỉ là có đại sư huynh mà thôi. Khả năng hắn cảm thấy người là chướng ngại vật trên đường hắn trở thành tông chủ. Theo ta được biết, đại sư huynh này là người thực âm hiểm xảo trá, rất có khả năng là hắn. Về phần dị tộc trà trộn vào thành, đây là chuyện không có khả năng. Cửa thành có công năng phân biệt dị tộc, liền tính dị tộc hóa thành nhân tộc đều sẽ bị phân biệt ra tới. Bằng không nhân tộc chúng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, đã sớm bị dị tộc tiêu diệt. Vậy hẳn là đại sư huynh rồi. Hiện tại tôi còn nhỏ yếu thế này, thật đúng là sợ gia hỏa này ra tay đối với tôi. Như vậy đi, chúng ta đi đến chỗ của Tả Kế Khôn tu luyện. Trịnh huynh, anh hãy đi theo tôi đi. Ở chỗ này anh và tôi quan hệ tốt nhất. Đến lúc đó tôi sợ hắn ra tay đối với anh, dùng anh tới uy hiếp tôi. Tuy rằng nơi này không thể có nội đấu, nhưng ngầm động thủ ai mà biết được. Được rồi, chúng ta đi tìm Tả tướng quân. Có hắn ở chỗ này không ai dám ra tay đối với ngươi. Trịnh Bưu gật gật đầu. Sau đó hai người bay đến chỗ ở của Tả Kế Khôn. Mà giờ phút này, đại ma vô thượng thập phần vui sướng, bởi vì ở trong ký túc xá hắn phát hiện một người không ưa thích Lâm Long, hơn nữa còn là đại sư huynh của đại tử hạch tâm trong Thiên Cấp Tông. Hắn liền biết nhân tộc không có khả năng hòa bình như vậy, không nghĩ tới lúc này mới tới đã bị hắn gặp được. Nghe thấy đại sư huynh nói, đại ma vô thượng tức khắc mở miệng nói. Đúng vậy, Lâm Long tính là cái gì? Chỉ là đệ tử nội môn mà thôi, vậy mà nhìn thấy đại sư huynh không hành lễ vấn an liền thôi, còn lỗ mũi hướng lên trời. Hắn thật sự cho rằng chính mình là cái gì ghê gớm hay sao? Không phải chỉ là y thuật hơi tốt, thủ đoạn công kích quần thể như bước thôi sao? Liền tính như vậy, hắn cũng bất quá chỉ là một pháp sư ngự kiếm trung kỳ nho nhỏ mà thôi. Cùng với đại sư huynh mà so sánh, đại sư huynh bỏ ra hắn mấy con phố, tên tuổi vậy mà lại lớn hơn đại sư huynh. Hiện tại người khác đều biết Thiên Cấp Tông có một Lâm Long, lại không biết Thiên Cấp Tông có đại sư huynh. Đây là Lâm Long có ý tứ gì? Không phải rõ ràng đối nghịch cùng với đại sư huynh sao? Ta thấy vị trí tông chủ của đại sư huynh đã có trở ngại, không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí tông chủ phòng trường là của Lâm Long rồi. Câu phía trước nói không có gì, một câu phía sau trực tiếp chọc đến chỗ đau của đại sư huynh. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là vị trí tông chủ của mình đã chịu ảnh hưởng. Phía trước không ai nói, đại ma vô thượng vừa nói ra tới, đại sư huynh sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp đứng dậy, một phen bó chặt cổ của đại ma vô thượng, đầy mặt phẫn nộ nói. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Là muốn châm ngòi quan hệ giữa ta cùng với Lâm sư đệ sao? Ngôi vị tông chủ người có khả năng sẽ đạt được. Nếu Lâm sư đệ có thực lực này, làm tông chủ có cái gì mà không thể? Bất quá chỉ là một vị trí tông chủ mà thôi, ta còn chướng mắt. Vâng vâng vâng, Đại sư huynh tha mạng, ta sắp không thở nổi rồi. Đại ma vô thượng nhanh chóng xin tha. Trên thực tế nội tâm đã đem đại sư huynh coi như người chết. Gia hỏa này vậy mà dám bóp cổ hắn. Người tới hắn là thủy tổ ma tộc, ai dám bóp cổ hắn đây? Cho dù là Lâm Long cũng đều không thể bóp cổ hắn được. Hôm nay vậy mà bị một tiểu nhân vật làm vậy. Một chút hắn còn không thể đánh trả, chỉ có thể lấy gương mặt tươi cười đón chào. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Không có lần sau, lần này liền buông tha ngươi. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông đại ma vô thượng ra. Bất quá nội tâm cảm thấy đại ma vô thượng nói rất đúng, Lâm Long căn bản không có coi hắn là đại sư huynh. Thế nhân đều biết Thiên Cấp Tông hắn có Lâm Long, lại không biết hắn là đại sư huynh của Thiên Cấp Tông. Nghĩ nghĩ, đại sư huynh trực tiếp nhìn đại ma vô thượng nói: Vị dư đại này, không phải ngươi bị thương mất trí sao? Như vậy đi, ta mang ngươi đi đến chỗ của Lâm sư đệ để cho hắn trị liệu cho ngươi. Được. Đại ma vô thượng biết đại sư huynh tuyệt đối muốn ra tay đối phó Lâm Long. Sống mấy chục vạn năm, chú tâm tư này của đại sư huynh sao có thể giấu được hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.